Đẳng cấp ở rể, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57 thấy Sở Phi nhíu mi không nói, Trương Diệu Đông vội vàng bổ sung, đương nhiên, nếu em để ý anh sẽ cùng bọn họ giải thi trai, cứ nghĩ rằng đến đêm nay là sinh nhật của anh, còn có thể vui vẻ một chút. Sở Phi nhìn đến vẻ mặt buồn bã của hắn, trong lòng mềm nhũn, mở miệng nói. Không có việc gì, cứ như vậy đi, đã quên nói với anh, sinh nhật vui vẻ. Trương Diệu Đông trước mắt sáng ngời, cảm động nói. Phi Phi, cảm ơn, em đối với anh thật tốt. Bởi vì âm thanh trong KTV rất lớn, bọn họ chỉ có thể ngồi gần mới có thể nghe rõ đối phương nói gì. Trương Diệu Đông ngửi thấy trên người Sở Phi có mùi thơm của cơ thể, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Sở Phi, trong lòng càng nóng lên, xúc động dưới, muốn đến ôm eo Sở Phi. Sau khi Sở Phi phát hiện được lập tức biến sắc, động đậy thân thể, tránh đi tay của Trương Diệu Đông. Tôi cũng không có đáp ứng cho anh chạm vào tôi. Giọng cô hơi to, ở cuối bản nhạc có một khoảng im lặng ngắn, những người khác đều nghe được, nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Trương Diệu Đông khỏe miệng co rút, mặt tối sầm lại. May mắn lúc này âm nhạc một lần nữa vang lên, những người khác làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ca hát mới che giấu xấu hổ. Thực xin lỗi, là anh càn rỡ. Trương Diệu Đông tươi cười, giải thích với Sở Phi. Sở Phi cũng không chấp nhặt cùng Trương Diệu Đông, gật gật đầu, nói một tiếng không có việc gì. Kế tiếp, mọi người bắt đầu ca hát, không khí náo nhiệt, Sở Phi cũng thả lỏng, dần thoải mái hơn, hát một vài bài hát. Giọng của cô hát rất hay, giọng hát linh hoạt kỳ ảo, thu hút mọi người, không chỉ là Trương Diệu Đông, ánh mắt những người đàn ông khác cũng nhìn cô đầy cuồng nhiệt. Một người ưu tú như vậy, ai không muốn sở hữu. Đến, Sở tiểu thư, tôi đến kính cô một ly. Một người đàn ông bưng chén rượu lại, đối Sở Phi cười nói. Sở Phi lễ phép cự tuyệt, ngại quá tôi lái xe tới, không thể uống rượu. Người nọ nói, này có gì đâu, kêu lái xe hộ thôi. Người bên cạnh phụ họa nói, đúng vậy, chúng tôi đều là lái xe tới, bây giờ có tài xế ở khắp nơi, chỉ cần bật phần mềm sẽ có ngay, rất thuận tiện. Sở Phi vẫn là lắc đầu nói, tửu lượng của tôi không tốt, uống một chút liền say, thật sự xin lỗi. Người nọ sắc mặt có chút mất hứng, chúng tôi đều là bạn tốt của Diệu Đông, cô một chút mặt mũi cũng không cho chúng tôi, không thể nào. Lúc này Trương Diệu Đông ngồi xuống và giả vỡ khó chịu. Này này, anh đang làm gì vậy? Cô ấy không uống đừng ép cô ấy, nếu anh muốn uống anh sẽ uống cùng anh. Hắn nói ra những lời này, rất mạnh mẽ, chắn rượu cho Sở Phi, hành vi rất đàn ông. Sở Phi có chút cảm động, đối Trương Diệu Đông cảm kích nói một tiếng. Cảm ơn, Trương Diệu Đông khoát tay. Này có cái gì, em hiện tại chính là bạn gái của anh còn có thể để cho bọn họ khi dễ em sao? Sở Phi mỉm cười, không có nhiều lời, Trương Diệu Đông thấy cô không nói, trong lòng càng khó chịu, con đi thối, giả vờ cái gì, ai chẳng biết cô vì vay Sở ra 2.000 vạn, đều đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, đưa lên cho Vương Tổng sơi. Trương Diệu Đông cũng gần đây mới biết được tin tức này, nhất thời hắn muốn bùng nổ, cho tới nay, hắn đều muốn chiếm lấy lần đầu tiên của Sở Phi, kết quả hiện tại Sở Phi lại dâng cho người khác. Hắn nhất thời có cảm giác nhiều năm trồng cải trắng, lại dành cho con lớn khác hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng đã là tàn hoa bại liễu, còn ở trước mặt há ngả thánh nữ, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn cùng mấy nam nhân nháy mắt ra dấu, sau đó có người lấy một chai thuốc nhỏ từ trong túi ấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, thừa dịp Sở Phi ca hát không để ý cho vào ly cola của Sở Phi, tiểu viên thuốc tan ngay lập tức trong 2 giây, không màu và không vị, nhận không ra có vấn đề gì với cốc cola này. Tiểu Trương, đây là loại thuốc mới nhất, một viên này cũng đủ để hạ gục một con bò. Đến lúc đó cô cần phải kiềm chế chút, hi hi. Cách Trương,